Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 8, dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường Yui, anh yêu im cô. Ê cô kìa, SS1, hình như anh ấy có người yêu rồi. SS2, cô, mới ra bài hát mới á. SS3. Ảnh đẹp trai quá. SS4, ê con nhỏ đó là con người đấy. SS5, ừ đúng rồi. SS6, ê, bị gì vậy? Iwoma, anh bị gì vậy cô? Azusa, anh có biết không đêm qua em và Yui, cô chưa nói hết thì, Yui bịt miệng anh lại rồi nói nhỏ, anh im đi, về nhà sẽ có quà, giọng nói Yui thật sự không còn giống ngày xưa, giọng nói không có chút gì là sợ hãi. Cô cười hôn lên trán Yui, hai người đang đóng phim à? Iwoma có chút khó chịu. Muốn đóng phim đóng gì thì về nhà làm, Roki lạnh lùng nói, Yui à, anh muốn, Azusa đang định cắn vào cổ cô thì, sao bây giờ gái đứng đường đâu ra nhiều vậy chứ? Crazy, đúng là không biết xấu hổ. Subaru, những thứ đê tiện như vậy thì biết gì là xấu hổ. Ayato, khinh tởm. Su, chúng ta bây giờ đã có Rihanna rồi mà. Nói rồi Raito hôn vào môi cô. Lúc đó có cả Rihanna nữa nha. Lâu rồi không gặp, chị khỏe không? Rihanna giả nai, nhìn mặt vui vẻ như vậy chắn hạnh phúc lắm nhỉ. Raito, những câu nói tàn nhẫn lọt qua tay Yui, nhưng hàng ngàn nát dao đâm vào tim cô, nhưng bây giờ không phải lúc để khóc, bỏ hết suy nghĩ cô nói. Làm ơn tránh đường cho, mấy anh đang cản đường đấy. Giọng nói lạnh lùng cất lên không ai là Yui, cô nghĩ mình là ai mà tỏ thái độ đó hả? Ayato tức giận định tát vào mặt cô thì, cô nắm tay Ayato lại quát, đã làm sai mà tỏ thái đó à cô, thích thì làm gì nhau? Subaru, Yui em không sao chứ? Cô cố chọc tức Subaru nên ôm Yui vào lòng. Em không sao, nhưng anh cũng mặc kệ họ đi. Yui nói rồi hôn nhẹ lên môi cô. Su, Crazy, Ayato, Kanto, Raito, Subaru, Iwoma, Ruki, Azusa ngạc nhiên tuột độ. Cô, Subaru, Subaru tức giận trên tay cầm con dao lao tới Yui điên cuồng và. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống không ngừng, đôi chân bỗng chốc quỵ xuống không ai khác là. À yêu, cây ai, Yui hét lên sợ hãi. Anh, Azusa cô, do đỡ cho Yui nên mới Roki bị thương. Bọn mày đang làm gì vậy hả? Iwoma như bị biến thành một con quỷ đôi mắt đỏ lao tới Subaru thì. Một bàn tay ôm Iwoma lại nói. Xin anh đừng, giọng nói ngọt ngào cất lên. Yui, đôi mắt đỏ đáng sợ chợt trở lại như cũ. Iwoma xoay qua quát. Em khiến tôi phát điên đấy. Nói rồi Iwoma biến mất. Yui chạy đến ôm lấy Roki cố dừng những dòng máu đang chảy trên người anh. Tại sao chưa gặp bao lâu như khi thấy anh như vậy cô lại đau đến như thế? Hay là cô đã, đang suy nghĩ một giọng nói cất lên. Nhìn mấy người hạnh phúc nhỉ? Su nói rồi bước đi. Bẩn thỉu, Kanato, thôi tiếc chi thứ như thế, chúng ta đi thôi. Reiji nói rồi biến mất. Ayato, Kanato, Raito, Subaru cũng biến mất. Em yên tâm đi, vì chúng anh không phải là ma cà rồng thuần chủng nên khi bị thương sẽ ngất đi. Cô, chúng ta về thôi, Azusa, tại nhà Mukami, Roki nằm trên một chiếc giường lớn, vết thương cũng đã được băng lại, và có một cô gái lo lắng đang bên cạnh anh, cảm giác này là gì đây chứ? Sao khi thấy anh bị như thế tôi lại đau đến vậy chứ? Cảm giác sợ anh không tỉnh dậy, hay là tôi đã, thế, anh không được mày khùng rồi, Yui nói rồi định đứng dậy bước đi thì, một bàn tay kéo cô lại, dịu dàng nói, hãy nói đó là sự thật, chuyện gì sẽ xảy ra cho Yui tiếp theo đây? Muốn biết thì xem chép 9 nha, hay thì bình chọn và CMT cho TG có sức viết tiếp nha. Mong các bạn ủng hộ, cách chương.